Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 48. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Bây giờ trong lúc phòng Nguyệt tỷ đệ đang bàn bạc đối sách, ba phái còn lại cũng không rảnh rỗi chút nào. Hải Vân Phàm thay mặt cho Phản Pháp Tiên Môn là người đầu tiên bày tỏ thái độ, truyền âm bằng nguyên thần: "Tiểu huynh, xin hãy giúp đỡ." Tiêu Lục vừa tức giận vừa buồn cười mắng: "Tiểu Hải à, ngươi có còn tôn nghiêm không thế? Diệp sư tỷ của ngươi còn đang ở ngay bên cạnh nhìn kia kìa. Ngươi cứ mãi khép nép như vậy, đến bao giờ mới rước được mỹ nhân về nhà đây?" Đối với kiểu trêu chọc này, Hải Vân Phàm giờ đã có sức đề kháng rất cao. Hắn thản nhiên cười nói: "Trong tình huống này mà còn giữ thể diện thì chỉ càng thêm mất mặt thôi. Đối với những việc mình không am hiểu, thỉnh giáo những người có chuyên môn chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Hơn nữa từ sau hội Bái Sơn 5 năm trước, trong lòng mấy vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội chúng ta, Tiểu huynh vẫn là người có uy tín. Người đồng ý chỉ điểm, Phi Phi sư tỷ cũng không có ý kiến gì. Thậm chí ngay cả người của Côn Luân phái cũng phải thật đến thương lượng với người đấy." Tiêu Lục vừa nghe xong thì cười lớn: "Xem ra người của Thịnh Kinh đã gây ra áp lực không nhỏ cho các ngươi." "Ừ, hơn nữa vừa rồi ta đã ám chỉ với Chu Mộc Mộc về việc hai phái chúng ta liên minh, nàng ta có vẻ rất động lòng đấy." Tiêu Lục đáp: "Ừ, nếu đã có lòng muốn hợp tác thì tốt thôi. Nhưng ta nói trước, muốn ta ra tay giúp đỡ cũng được thôi. Nhưng thứ nhất, ta không giống như Chu Thi Giao sư tỷ của các ngươi, không thể nào đảm bảo chắc chắn sẽ thành công. Cho nên nếu có sơ suất thì có thất bại thì cũng đừng có mà khóc lóc om sòm. Thứ hai là ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối, nếu không thì tự mình nghĩ cách đi nhé." Hải Vân Phàm nghe vậy thì nói: "Tiểu huynh cứ yên tâm, ta hiểu rõ mà." "Được rồi, vậy thì ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều là được, dốc hết sức để giành lấy thẻ bài con cái." Hải Vân Phàm ngẩn người: "Thật sự là muốn giành lấy thẻ con cái sao? Ta đâu có rảnh rỗi nói nhảm với ngươi. Không giành lấy thẻ con cái thì lấy đâu ra mà tận hiếu đây?" Hải Vân Phàm giải thích: "Chủ yếu là dựa theo sự hiểu biết của Tiêu huynh. Ngươi vừa rồi còn nói năng đường hoàng như vậy, rất có thể dụng ý thực sự để hoàn toàn ngược lại. Nhưng nếu Tiêu huynh đã nói như vậy, chúng ta sẽ cố hết sức. Chỉ là quy tắc có nói, thẻ con cái không phải là do người giữ thẻ cha mẹ chỉ định sao? Động não suy nghĩ một chút đi, không thể trực tiếp giành lấy thẻ con cái, vậy thì hãy nghĩ cách khiến cho người khác đi lấy thẻ cha mẹ, sau đó bọn họ sẽ chỉ định ngươi là con cái của họ." Nói đoạn Tiêu Lục cười lạnh: "Cũng giống như những gì Thịnh Kinh Tiên Môn sắp làm thôi." Hải Vân Phàm thở dài, không ngờ rằng thế luyện sau hiếu môn này lại biến thành cục diện như thế này. Không biết rốt cuộc vị chủ nhân kiếm trùng này đã sống trong một thời đại loạn lạc đến mức nào nữa đây. Đúng thế, thẻ cha mẹ trực tiếp bị loại, thẻ con cái mới có thể qua cửa, mượn danh nghĩa lập tận hiếu, nhưng thực chất là đang lừa gạt những người làm cha làm mẹ mà thôi. Tiếp tục vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Hải Vân Phạm, bầu không khí yên tĩnh trong thạch thất đã bị phá vỡ. Phong Nguyệt Loan Vũ của Thịnh Kinh Tiên Môn bước lên phía trước nửa bước. Theo động tác của nàng, đôi lông mày thanh tú hơi nhướng lên, ngũ quan giãn ra, khi chất thanh lệ bỗng chốc trở nên sắc bén. "Tiêu Lục!" Nàng lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói mang theo khí thế không cho phép người khác phản bác. "Vừa rồi ngươi nói, nếu có kẻ bằng lòng bỏ ra một cái giá đủ lớn, có thể tránh được rất nhiều tranh đấu vô vị, ung dung thoải mái vượt qua cửa ải này, đúng chứ? Vậy thì hôm nay Thịnh Kinh Tiên Môn chúng ta bằng lòng trả một cái giá đủ lớn, không biết ngươi có bằng lòng tránh khỏi tranh đấu hay không?" Tiêu Lục ngạc nhiên nói: "Cách nói chuyện của Thịnh Kinh Tiên Môn các ngươi đúng là đơn giản và thô bạo." Phong Nguyệt Loan Vũ lại nói: "Không sai, bắt được cửa ải thứ nhất này, Thịnh Kinh Tiên Môn nhất định phải giành được. Bốn phái chúng ta tổng cộng 14 người, chỉ có 7 người có thể qua được cửa ải này. Bên trong nội bộ chúng ta đã thương lượng xong, sẽ để cho Đằng Phi sư đệ hy sinh một chút, nhận lấy thẻ cha mẹ. Còn 7 tấm thẻ cha mẹ còn lại, xin nhường cho ba phái Cồn Luân, Vạn Pháp và Thần Kiếm. Lời vừa thốt ra, bầu không khí trong thạch thất lập tức trở nên căng thẳng. Vị vọng nguyệt loan vũ này, bình thường nhìn qua có vẻ thanh tao tao nhã, không ngờ vừa mở miệng đã bá đạo đến thế. So với vị lực vương sư huynh của nàng ta cũng không hề kém cạnh. Bắt được cửa ải thứ nhất, chỉ có 7 người được đi tiếp, thế mà Thịnh Kinh Tiên Môn lại không muốn nhường một suất nào, khiến cho ba phái còn lại khó xử vô cùng. Đương nhiên thì Thịnh Kinh Tiên Môn tùy bá đạo, nhưng không phải là cường đạo. Nói xong, vòng nguyệt loan vũ dừng lại một chút, bổ sung thêm. Đương nhiên Thịnh Kinh chúng ta sẽ không để cho các vị chịu thiệt, chắc chắn sẽ có một khoản bồi thường xứng đáng. Chu Mộc Mộc tức giận nói, bồi thường, khẩu khí của các người thật là lớn. Ta muốn nghe xem, rốt cuộc Thịnh Kinh Tiên Môn các người có thể trả giá lớn đến mức nào mà dám mở miệng yêu cầu chúng ta bỏ ra truyền thừa của kiếm trùng. Vong Nguyệt Loan Vũ lại nói, nực cười, từ bao giờ mà truyền thừa của kiếm trùng đã trở thành vật trong túi của Côn Luân Tiền Sơn các ngươi rồi. Nói như thế, nếu các ngươi không từ bỏ, thì người khác không có cách nào có được vậy. Bất luận người có thừa nhận hay không, trong chuyến đi đến kiếm trùng lần này, Thịnh Kinh Tiền Bồn chúng ta là người nắm chắc phần thắng nhiều nhất. Chúng ta chỉ hy vọng quá trình có thể diễn ra suôn sẻ, hòa bình hơn chút, trao đổi lợi ích dù sao cũng tốt hơn là chém giết lẫn nhau. Đương nhiên nếu các người quyết từ chối, nhất định phải xé rách mặt mũi. Thịnh Kinh Tiền Bồn chúng ta cũng không sợ bất kỳ kẻ nào. Chú Mộc Mộc, người có bản lĩnh thì khai chiến đi. Người có bản lĩnh thì khiêu chiến Thịnh Kinh Tiên Môn chúng ta đi. Vừa nói khí thế của Vọng Nguyệt Loan Vũ càng lúc càng mạnh. Nghe tưởng vũ y trên người nàng ta tỏa ra hào quang chói mắt, sắc bén như những chiếc lồng vũ trên tà váy rung lên tựa như lưỡi đào. Chỉ trong nháy mắt, tiên nhạc hóa khí thành kim điêu, sát khí lập tức đập vào mặt. Chú Mộc Mộc cũng không cam lòng yếu thế. Nàng xuất thân từ Côn Luân Tiên Sơn, là tiên tổ của Cửu Châu Tiên Đạo, chưa từng bị kẻ khác khiêu khích mạnh mẽ như vậy. Khai chiến thì khai chiến, sợ người chắc. Chỉ là một tên chân truyền xếp hạng 17 mà cũng dám ở đây kêu gào. Đổi lại là Quỳnh Hoa sư tỷ của ta đến đây thì ngươi còn thảm được. Lời còn chưa dứt, Vọng Nguyệt Loan Vân đã cười nhạo. Chỉ bằng vòng ngươi mà cũng xứng nhắc đến Quỳnh Hoa sư tỷ của ta sao? Không trách Côn Luân Tiên Sơn tuy là tiên tổ của tiên đạo, nhưng lại càng ngày càng suy bại. Hoa Trâm môn hạ lại không biết trời cao đất dày như thế. Chu Mộc Mộc nổi trận lôi đình, lập tức tế ra bản mệnh linh bảo Hỗn Nguyên Kim Cương Quyệt, dùng tiên thiên tinh nguyên của hư đàn tế luyện ra linh quang. Muốn sống tới đánh nhau với tỷ đệ Vọng Nguyệt, Vọng Nguyệt Loan Vũ đương nhiên cũng sẽ không có yên chờ chết. Hai tỷ đệ hợp lực tế ra âm dương bách bảo rược, âm khí dường khí quấn quanh chiếc rương. Chỉ chờ nắp rương mở ra, vô số tai họa khủng khiếp sẽ tuôn ra từ trong rương đó. Nhìn thấy hai bên sắp đánh nhau, Tiêu Lục bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bước đến phía trước hai bước, tế ra vô tướng kiếm quang chắn giữa hai bên. Khôn Sơn kiếm vừa ra khỏi vỏ, kiếm vực bỗng chốc mở rộng ra hơn một trượng. Trong thạch thất chật hẹp, vừa vặn ngăn cách Chủ Mộc Mộc và Vọng Nguyệt tỷ đệ. Hai bên trừng mắt nhìn nhau, bất luận là âm thầm vận chuyển linh lực thế nào, dưới ngăn cản của vô tướng kiếm vực của Tiêu Lục, linh lực của bọn họ đều không thể tiến về phía trước dù chỉ là một chút. Trong lòng hai bên đều âm thầm hoảng sợ. Mấy năm gần đây, quả thần Tiêu Lục nổi danh là phòng ngự vô địch thủ trong cùng cảnh giới. Nhưng người trong sân ai mà không phải cao thủ đứng đầu trong cùng cảnh giới. Tinh nhuệ ngũ tuyệt, há lại tầm thường. Khiêu chiến vượt cấp, căn bản là chuyện thường như cơm bữa. Lấy chiến tích mà nói, gần như mỗi người đều có vốn liếng để xưng là vô địch trong cùng cảnh giới. Cho nên cho dù không coi thường Tiêu Lục, nhưng cũng không cho rằng phòng ngự của hắn có thể thực sự vô địch trong cùng cảnh giới. Huống chỉ cảnh giới của mọi người cũng không giống nhau. Tiêu Lục là hư đan hạ phẩm, mà huynh muội Vọng Nguyệt và Chu Mộc Mộc lại là hư đan thượng phẩm. Chỉ có điều ba hư đan thượng phẩm này đứng trước mặt vô tướng kiếm vẫn có vẻ non nớt. Mà một khi hai bên đều cảm thấy bất lực, bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm lập tức yếu đi vài phần. Tiêu Lục lập uy xong, thừa cơ mở miệng mắng: "Đấu đấu, chỉ biết đấu, đầu óc của các người bị úng nước rồi à, lúc này cũng dám đấu đá." Nói xong Tiêu Lục đưa tay chỉ vách đá: "Chữ trên đó ta đã phiên dịch cho các người rồi, còn ai không nhận ra chứ? Khoảng thứ 5, chương thứ 2 viết như thế nào? Hành vi trái với nguyên tắc thế luyện, coi là trái quy định, hủy bỏ tư cách qua cửa. Các người cảm thấy ở chỗ này đánh nhau đến óc vỡ toang ra, xem như phù hợp với nguyên tắc thế luyện à?" Kiếm trùng mở tấm cửa ải thí luyện này là vì để cho các ngươi lăn lộn cắn xé lẫn nhau như đám yêu thú sao? Lời vừa nói ra, hai phe nhân mã trước đó còn cảm thấy phẫn nộ, lập tức cả kinh. Hàn ý trong lòng trong chốc lát liền xua tan lửa giận. Bọn họ nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Chu Mộc Mộc thu hồi kim cang luân, tỷ đệ Phong Nguyệt cũng cất kỹ bách bảo thương. Tiêu Lục cười lạnh nói: "Muốn đấu cũng được, hai phe các người mau mau đánh, đánh đến nát óc ra. Sau đó tất cả đều bị kiếm trùng đuổi ra khỏi cửa ải Hiếu Môn. Ta và Dương Bội ta vừa vặn được lợi, để nàng bảo vệ ta qua ải, ung dung tự tại, không chút áp lực." Nói đến mức này, đương nhiên không ai còn tâm trí muốn đấu nữa. Hai phe đều mang theo vẻ mặt phẫn nộ, bất bình xoay người trở về đội ngũ. Chỉ có điều lúc quay đầu, tỷ đệ Phong Quyệt lại lộ vẻ bồn chồn. Sự việc phát triển đến mức này thật khác với dự tính. Tiêu Lục này thật đúng là kẻ gây rối. Từ lúc bắt đầu, tỷ đệ Vọng Nguyệt đã không có ý định thật sự động thủ với đám người Chu Mộc Mộc. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu ngốc. Ai sẽ bằng lòng đánh đến chết sống ở chỗ này? Cho dù Thịnh Kinh có lực lượng tổng hợp hơn đối thủ một bậc, muốn giành được chiến thắng cũng phải trả giá cực kỳ đắt. Thịnh Kinh cần phải cho thấy thái độ của mình. Vì tranh đoạt tư cách vượt qua cửa ải Hiếu Môn, bọn họ bằng lòng liều mình đánh một trận. Lấy thế đè người so với lấy lực ép người càng phù hợp hơn với lợi ích của Thịnh Kinh hơn. Mà tỷ đệ Phong Nguyệt tự phụ lấy thực lực của hai người cùng với Bách Bảo Trương đủ để áp chế bất kỳ bên nào ở đây, từ đó cứ chiếm thế thượng phong. Nhưng không ngờ vừa rồi âm dương nhị khí của Linh Bảo lại bị Phổ Tướng Kiếm Quang hoàn toàn áp chế. Cuối cùng khí thế đảo mọi người, không phải là Thịnh Kinh, cũng không phải Côn Luân, ngược lại là Thần Kiếm Phái. Kiếm phòng ngự của Tiêu Lục sắc bén hơn bất cứ lời đồn nào. Đối thủ như vậy chưa chắc đã đáng sợ, nhưng lại rất đáng hận. Bọn họ làm việc khác chưa chắc đã thành công, nhưng nếu muốn làm kẻ phá đám thì tuyệt đối là siêu hạng. Nhưng mà đây mới chỉ đã bắt đầu, chúng ta cứ chờ xem. Bị Tiêu Lục dùng một chiêu kiếm cắt ngang trận chiến, mâu thuẫn lại một lần nữa được đưa ra bàn đàm phán. 14 người, 7 danh ngạch qua ải, rốt cuộc phải phân chia như thế nào? Bốn phái lại tiếp tục triển khai đàm phán xoay quanh vấn đề này. Vọng Nguyệt Loan Vũ đại diện cho Thiện Kinh Tiên Môn, Đường Hoàng giành lấy vị trí chủ trì hội nghị. Nàng ta mở miệng nói trước: "Tiếp theo, xin mời đại biểu bốn phái lần lượt đưa ra phương án, chúng ta sẽ cùng nhau thương nghị để giải quyết. Tiêu Lục, nhìn ngươi có vẻ như đã có tính toán trước, không bằng để ngươi nói trước đi." Tiêu Lục cũng không từ chối. Rất đơn giản, 7 danh ngạch, thần kiếm chúng ta muốn 2 cái, 5 cái còn lại, các người muốn phần chia thế nào thì tùy. Phong Nguyệt Loan Vũ tức giận nói: "Hồ nháo cái gì?" Tiêu Lục nói: "Hồ nháo cũng là phương án được đưa ra một cách hợp lý, theo đúng trình tự, phù hợp với tiêu chuẩn dân chủ tự do. Người tức giận như vậy, chẳng lẽ là kẻ ủng hộ chế độ độc tài?" Phong Nguyệt Loan Vũ lại nói: "Nếu thần kiếm phái không có thành ý đàm phán, vậy thì ngươi cũng không cần phải tiếp tục phát biểu nữa. Chúng ta hãy nghe ý kiến của hai phái còn lại." Nói xong thì nàng ta liền muốn bài xích Tiêu Lục ra khỏi bàn đàm phán, nhưng Tiêu Lục cũng chẳng thèm để ý. Đợi đàm phán vô bổ này tốn thời gian, tốn sức lực, lại không thu được kết quả tốt đẹp gì, hắn căn bản không muốn tham gia. Cho nên vừa vào cuộc liền tung ra đại chiêu một mình rời sân, để mặc ba phái còn lại tiếp tục lãng phí thời gian ở trên bàn đàm phán. Mà sự phát triển tiếp theo quả nhiên nằm trong dự liệu. Đề nghị của ba phái đều bị hai phái còn lại phủ quyết. Cho dù Côn Luân và Phản Pháp có phần ăn ý với nhau, nhưng bọn họ cũng thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho đối phương. Trong khoảng thời gian này, Hải Văn Phạm nhiều lần nhìn về phía Tiêu Lục hy vọng có thể nhận được trợ giúp. Thế nhưng hắn lại thấy đối phương hoàn toàn không có hứng thú tham dự. Đương nhiên là không có hứng thú rồi. Cho dù có thể liên kết hai phái thần kiếm và phản pháp, thì lực lượng của bọn họ cũng khó sánh bằng một mình Thịnh Kinh Tiên Môn. Trên thực tế thì chỉ cần Thịnh Kinh phủ quyết thì bất cứ đề nghị nào cũng không thể được thông qua. Đương nhiên đề nghị của Thịnh Kinh cũng thường xuyên bị hai phái khác liên thủ bác bỏ, cho nên cũng không thể nào được thông qua. Loại đàm phán buồn cười này cứ thế kéo dài. Người của ba phái đều đã kiệt sức. Lúc này nhìn sang Tiêu Lục đang nhàn nhã ở bên cạnh, bọn họ càng thêm căm hận đến nghiến răng trèo trèo. Nhưng mà sự việc không thể kéo dài vô thời hạn, nhất định phải có cách giải quyết. Tiêu Lục thấy trên bàn đàm phán đã có người đưa ra đề nghị rút thăm. Hắn thầm nghĩ đến lúc mình phải ra tay rồi. Bọn họ không muốn đánh nhau nên mới ngồi đến nói chuyện. Thế nhưng nói chuyện không được, vậy thì chỉ có thể đánh nhau. Hơn đã tham gia đàm phán lâu như vậy lại không thu hoạch được gì, bọn họ đều chất chứa một bụng lửa giận. Chỉ e là lúc này đây bọn họ sẽ thật sự ra tay đánh nhau một trận sống mái. Hoàn toàn khác với lúc trước, bọn họ chỉ muốn dùng vũ lực để uy hiếp đối phương. Như vậy cũng tốt, đánh cho bà phái bọn họ tan tác, hẳn phải có cơ hội ngồi thu lợi. Dù sao thì kẻ gây thù chuốc án trên bàn đàm phán là ba phái bọn họ, không liên quan gì đến hắn. Muốn đánh cũng không đến lượt hắn phải ra mặt. Thế nhưng ngay tại lúc cục diện đã rơi vào bế tắc, ba phái sắp sửa đánh nhau đến nơi, bỗng nhìn Lưu Ly Tiên nhảy dựng lên. Nàng phát ra tiếng kêu kinh hỉ, tuyệt quá. Chỉ trong nháy mắt, ba phái trên bàn đàm phán như quên hết thù hận, tất cả đều nhìn về phía nàng. Tiêu Lục tò mò hỏi, cái gì mà tuyệt quá? Lưu Ly Tiên vui mừng khôn xiết. Nàng vừa nhảy nhót trước mặt Tiêu Lục, vừa vui vẻ nói, hì hì, trước khi vào cửa, không phải huynh đã ra cho ta một câu hỏi sao? Ta vẫn luôn suy nghĩ nó đấy. Tiêu Lục kinh ngạc đến mức muốn quỳ lại nàng. Mẹ kiếp, vừa rồi muộn vẫn luôn suy nghĩ câu hỏi đó sao? Đúng vậy, ta muốn chứng minh cho huynh thấy ta không phải đồ ngốc, hì hì, ta đã nghĩ ra rồi. Tiêu Lục sửng sốt, sau đó kinh ngạc đến mức suýt nữa rớt cả trong mắt. Muốn nghĩ ra rồi à? Số chẵn lớn hơn hai có thể biểu thị là tổng của hai số nguyên tố á? Lưu Ly Tiên ưỡn bộ ngực đầy đặn, nàng tự tin nói, không sai. Tiêu Lục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Lúc này nhìn sang thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu vẻ mặt đắc ý trước mặt, hắn bỗng cảm thấy nàng không phải loại linh sủng được nuôi dưỡng ở Thần Kiếm Sơn, mà là một vị nhất đại tổng sư thì đúng hơn. Có lẽ sau vài chục vạn năm nữa, cái gì mà Phong Ngâm Chân Nhân, Thần Kiếm 12 phong đều sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử, chỉ còn mỗi mình Lưu Ly Tiên là được người đời sau ghi nhớ, bởi vì nàng đã giải khai được một bài toán khó của thế giới. Sau này khi nhắc lại câu chuyện này, người đời sẽ nói, ôi trời, thuở xưa có ngọn núi Thần Kiếm, trên núi có một con đường tên là Lưu Ly Tiên. Mẹ kiếp, câu chuyện này sai chỗ nào rồi? Tiêu Lục cố gắng kìm nén xúc động, muốn đập đầu vào tường. Hắn thầm nghĩ, nhất định phải yêu cầu nàng đưa ra bằng chứng xác thực. Thế là hắn run rẩy hỏi, quá trình chứng minh đâu? Lưu Ly Tiên kiêu ngạo nói, ta đã thử từ 1 đến 10 vạn, tất cả đều có thể phân giải thành hai số nguyên tố. Mẹ kiếp, muốn dùng phương pháp liệt kê để chứng minh à? Hơn nữa vừa rồi, cũng chưa tới nửa canh giờ, muốn đã liệt kê đến 10 vạn rồi. Ta lợi hại lắm phải không? Đúng là rất lợi hại, nhưng mà lợi hại theo một cách khác, bởi vì như vậy không được xem là chứng minh. Lưu Ly Tiên nghe vậy liền sững sờ, nàng vội vàng hỏi, vì sao lại không được tính? Ta đã thử đếm 10 vạn rồi mà. Cái này, trên 10 vạn còn có 100 vạn, ngàn vạn, vạn vạn, thậm chí là vô số, chỉ với 10 vạn thì chưa đủ rồi. Lưu Ly Tiên chụp cái miệng nhỏ nhắn, nàng bất mãn nói, Nhưng mà ta đã rất cố gắng tính toán rồi. Nói xong nàng càng thêm tức giận, hai má phồng lên. Sư huynh, nếu huynh cảm thấy ta tính toán sai, vậy thì huynh hãy chỉ ra chỗ sai cho ta biết đi. Huynh thông minh như vậy, 100 vạn, ngàn vạn, vạn vạn, đối với huynh bạn nói, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Rốt cuộc là số nào sai, huynh nói cho ta biết với. Mẹ kiếp, còn biết phản bác lại ta. Tiêu Lục không khỏi cảm khái. Toán học đúng là môn học khiến cho người ta thông minh hơn. Lưu Ly Tiên chỉ mới tính toán có một lúc mà đã biết dùng phương pháp phản chứng rồi. Thế nhưng đây không phải phương pháp chứng minh toán học chính thống. Tiểu Lục đưa tay xuống xoa xoa đầu Lưu Ly Tiên. Thế nhưng nàng ta lại hất đầu sang chỗ khác, nàng tức giận nói: "Ta ghét nhất là huynh." Tiêu Lục rụt tay về, hắn sửng sốt một chút rồi bật cười. Lúc này mà so đo tinh thần khoa học, định lý toán học với nữ hài tử thì nhất định là đầu óc có vấn đề. Cách ứng phó chính xác lúc này là: "Ha ha ha, xin lỗi, là ta sai rồi. Lưu Ly, muội đã chứng minh rất tốt, đến đây, đây là phần thưởng cho muội này." Tiêu Lục lấy ra một viên kẹo trong suốt, tỏa ra linh khí nồng đậm từ trong túi càn khôn. Lưu Ly Tiên lập tức nín khóc mỉm cười, nàng vui vẻ nhận lấy viên kẹo. Tiêu Lục trấn ăn xương bội xong, trong lòng hắn chợt lóe lên một tia sáng. Phương pháp phản chứng sao? Đây là một biện pháp hay để giải quyết tình huống trước mắt. Hắn nói: "Ta nói này, các người tranh cãi mãi cũng không có kết quả, chỉ bằng đổi một phương pháp đơn giản hơn. Chọn ra 7 cặp cha mẹ con cái, tổng cộng 14 lá bài, do Thịnh Kinh hoặc ba phái chúng ta là người 6 bài. Bên còn lại sẽ chọn 7 lá, 7 lá còn lại sẽ thuộc về người 6 bài, các người thấy thế nào?" Phương án của Tiêu Lục vừa đưa ra liền nhận được sự ủng hộ của ba phái còn lại. Cũng không phải phương án Tiêu Lục đưa ra quá mức mới mẻ. Người ở đây phần lớn đều đã từng nghe qua câu chuyện ngụ ngôn, con cáo chia bánh. Mà trong hiện thực, cách làm tương tự cũng không phải là hiếm. Trước đó sở dĩ không ai đưa ra phương án này, một là bởi vì bầu không khí ở trên bàn đàm phán quá mức căng thẳng, không một ai chịu nhường ai nửa phần. Mặt khác, phương pháp này có một điều kiện tiên quyết, đó là hai bên phải có địa vị ngang bằng nhau. Thế nhưng Côn Luân và Vạn Pháp đều không đủ sức để đối kháng với Thịnh Kinh. Chỉ khi nào bọn họ hợp sức cùng với Thần Kiếm Phái mới miễn cưỡng chống lại được Thịnh Kinh tiền một. Thế nhưng Tiêu Lục không chịu phối hợp, cho nên Hải Vân Phàm và Chu Mộc cũng không có tiện lên tiếng. Còn Thịnh Kinh Tiên Môn thì chỉ muốn độc chiếm toàn bộ chỗ tốt. Bọn họ muốn nhìn ba phái còn lại đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương, cho nên đương nhiên là không muốn chia đều chiến lợi phẩm cho ba phái còn lại. Giờ phút này thấy Tiêu Lục đã bày tỏ thái độ, hắn còn đưa ra một phương án thiết thực, cho nên ba phái còn lại cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Vọng Nguyệt Loan Vũ nói: "Nếu là do ngươi đưa ra phương án, vậy thì để chúng ta quyết định ai là người xóa bài, ai là người chọn bài, người thấy thế nào?" Tiêu Lục nói: "Tùy các ngươi." Vọng Nguyệt Loan Vũ mỉm cười nói: "Sảng quá như vậy sao? Vậy chúng ta cũng sẽ hào phóng một chút để cho các ngươi chọn." Tiêu Lục kinh ngạc nói: "Hào phóng như vậy à? Được thôi, vậy chúng ta cũng không khách sáo nữa, chờ chúng ta thương lượng xong sẽ thông báo cho ngươi." Đối mặt với thái độ hào phóng khác thường của Thịnh Kinh Tiền Bột, Tiêu Lục không chút do dự mà tiếp nhận. Nếu có vấn đề gì, đến lúc đó rồi tính tiếp. Đã quyết định như vậy, bà phải lập tức bắt đầu bàn bạc. "Tiểu huynh, tốt nhất là chúng ta nên làm người sáo bài." Hải Phan Phạm dùng nguyên thần truyền âm: "Sáo bài là khảo nghiệm ảo thuật, chọn bài là khảo nghiệm thuật phá vọng. Đáng tiếc, Tử Giả sư huynh tinh thông thuật phá vọng lại không vào được. Mà Phỉ Phỉ sư tỷ và ta đều tu luyện ảo thuật. Hai người chúng ta liên thủ có thể thi triển ảo thuật cấp bạch huyễn, hoán đổi hai lá bài." Hắn còn chưa nói xong, Chu Mộc Mộc đã ngắt lời: "Nếu chỉ là ảo thuật cấp bạch huyễn thì không cần phải lấy ra. Ảo thuật của Thịnh Kinh Tiền Bồn, cho dù không bằng Vạn Pháp các ngươi, nhưng tinh anh của bọn họ cũng không phải hạng người không nhìn thấu nổi ảo thuật cấp bạch huyễn đâu." Vì nàng ta làm vẽ mặt trước mặt mọi người, nhưng Hải Văn Phạm cũng không tức giận. Hắn hỏi ngược lại: "Vậy Côn Luân phái có cao kiến gì?" Chu Mộc Mộc nói: "Để cho bọn họ giáo bài, chúng ta chọn bài. Tuy rằng ta không tinh thông ảo thuật và thuật phá vọng, nhưng sư đệ của ta lại sở hữu hàng ma chân nhãn, có thể phá giải ảo thuật cấp thiền huyễn. Trừ phía trong đội ngũ mà Thịnh Kinh phái ra, người nào cũng là tông sư ảo thuật, mà không bọn họ đừng hòng dở trò gì trong lúc giáo bài đâu." Hải Văn Phạm kinh ngạc nhìn rằng nam nhân trung niên đi theo sau Chu Mộc Mộc. Người này vẫn luôn im lặng, không ngờ hắn ta lại sở hữu hàng ma chân nhãn. Đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng. Hàng ma chân nhãn là một trong 13 loại thần thông tiên thiên, cực kỳ hiếm thấy. Người sở hữu loại thần thông này, nếu tu luyện thêm những công pháp phù hợp, bọn họ sẽ có được năng lực áp chế tà ma và phá giải ảo thuật cực mạnh. Cho dù tu vi chỉ là ở cảnh giới hư đan, bọn họ cũng có thể phá giải ảo thuật cấp thiên huyễn. Mà trong giới tu luyện, ngay cả kim đan chân nhân cũng hiếm có người tu luyện thành công ảo thuật cấp thiên huyễn. Lúc là loại thần thông thích hợp nhất trong tình huống này. Ừ thì, nếu quần luân phái có hàng ma chân nhãn, vậy thì nên để cho chúng ta làm người chọn bài. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao bài giống như phòng cử, còn chọn bài giống như tấn công hơn. Lấy phong cách của Thịnh Kinh tiên môn, có lẽ bọn họ càng am hiểu tấn công hơn. Tiểu Lục nói, không sao, bọn họ đã hào phóng để chúng ta chọn bài, chứng tỏ bọn họ không sợ chúng ta dở trò. Này, hình như người nói ngược rồi. Tính chất đều như nhau. Dù sao bất kể là ảo thuật hay phá vọng đều không liên quan nhiều tới ta. Có thể tranh thủ, ta đã tận lực giúp các người tranh thủ rồi. Tiếp theo để ta được lĩnh giáo Côn Luân và Vạn Pháp lợi hại ra sao? Phương án cuối cùng chính là do Thịnh Kinh Tiên Môn giáo bài. Liên minh tam phái chọn bài. Thịnh Kinh Tiên Môn cũng không dị nghị gì. Người phụ trách giáo bài là một tu sĩ trẻ tuổi dáng người cao gầy, khuôn mặt trắng nõn. Căn cứ theo giới thiệu của Võ Nguyệt Đoàn Vũ, họ Đăng, tên Phi. Một người đi tới đều trầm mặc ít nói, cũng không để lại ấn tượng sâu sắc gì cho người ta. Lúc này vị tỷ đệ Võ Nguyệt đẩy ra giáo bài, mới thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ có tu vi hư đan trung phẩm, hơn nữa không phải là linh căn tự nhiên, còn có dấu vết ngoại vật kích thích rõ ràng, cũng không phải là hoàn toàn do chính mình luyện thành. Một người như vậy mà cũng được Thịnh Kinh Tiên Môn thu vào môn hạ sao? Trung Mộc Mộc có phần khó tin, lắc đầu nói. Cho dù linh căn nhân tạo là do Thịnh Kinh Tiên Môn phát minh, nhưng theo ta được biết, đệ tử nội môn tuyển nhận vô cùng nghiêm ngặt. Cơ hồ là không thu nhận tu sĩ vô cơ, đây là chuyện gì? Tiêu Lục cười nhạo nói, rõ ràng con gì, vị này hoặc là có quan hệ, hoặc là có tài năng đặc biệt, mà có thể được Vọng Nguyệt tỷ đệ đẩy ra giáo bài. Hiển nhiên khả năng thứ hai chiếm đa số. Đợi chút nữa, chắc chắn là có trò hay để xem. Chủ sư tỷ, trường đề huynh nhà ngươi có nắm chắc không? Không đợi Trung Mộc Mộc trả lời, vị tu sĩ có tướng mạo trung niên tên Trương Lê kia hư lạnh một tiếng, không nhọc người bận tâm. Trong lúc nói chuyện, hàng ma chân nhãn đã được thi triển. Hai con người thầm thúy đột nhiên biến đổi, đồng tử đen kịt nhanh chóng khuếch tán đến cả nhãn cầu, xem ra là một mảnh đen nhánh vô tận trong bóng tối thâm trầm. Tất cả tà ma ngoại đạo đều không thể nào che giấu. Hải Vân Phạm bên cạnh âm thầm gật đầu. Đây là hàng ma chân nhãn hệ ám. Đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến đấy. Tiêu Lục cười nói, vậy chờ sau khi hành trình kiếm trùng đã kết thúc, ta dùng người biến hắn thành tiêu bản, thấy thế nào? Trương Lê quay đầu nhìn chằm chằm, trong con người đèn đánh giống như cất giấu cơn sóng lớn ngập trời. Trong lòng Tiêu Lục trùng mình, chỉ cảm thấy mình như bị ném vào trong bóng tối vô tận, mà một vị thần linh u ám cao cao tại thượng đang ẩn mình trong bóng tối kia, lặng lẽ quan sát hắn. Thì ra là thế, đây chính là thần thông hàng ma hệ ám, dùng hắc ám lớn hơn để áp chế hắc ám, cũng coi như là một ý tưởng không tồi. Hơn nữa còn kiêm cả tính công kích, quả nhiên là thần thông trời sinh khó gặp. Có điều thần thông hàng ma tuy hiếm lạ, nhưng muốn dùng để đối phó với Tiêu Lục thì còn quá non. Tiêu Lục nhẹ nhàng vận vô tướng tiền tâm, loại bỏ cảm giác khác thường kia. Mà Trương Lê cũng lập tức thu hồi tâm thần, không có dây dưa nữa. Dù sao lúc này, Côn Luân và Thần Kiếm cũng coi như là đồng minh. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của hàng ma chân nhãn, tu sĩ của Thịnh Kinh Tiền Bồn dường như không hề hay biết, bình tĩnh tự nhiên chọn ra 14 tấm thẻ bài giống nhau từ hai đống bài trên bàn đá. Trong lúc đó, hắn dùng pháp lực trói buộc không khí, tạo thành một lớp ngăn cách giữa bàn tay và thẻ bài kim loại, tránh cho việc trực tiếp tiếp xúc. Sau đó lần lượt bay ra 14 tấm thẻ bài trước mặt mọi người. Trương Thế gật đầu, không sai, xin mời đàng huynh sáu bài. Nói xong hai mắt đèn đánh càng thêm thâm thúy, hàng mắt chân nhạn bị hắn phát động đến cực hạn và nhìn rõ từng động tác của đảng phi, không thể cho hắn có bất kỳ cơ hội giở trò nào. Dưới thần thông hàng ma, bất kỳ thủ đoạn nào giấu dưới mặt bàn đều chỉ là trò cười. Đối với việc này, Lăng Phi cười nhạt một tiếng, chia 14 lá bài ra làm hai đống, sau đó đan xen lẫn nhau 6 bài. Động tác ngón tay tuy rằng linh hoạt, tự nhiên, nhưng cũng không có bất kỳ kỹ xảo hoa mỹ nào. Hay nói đúng hơn, quá trình Lăng Phi 6 bài đơn giản đến mức khó tìm. Trương Liên nhíu mày thật sâu, cũng không dám tin tưởng đối phương lại chân thành như vậy. Nhưng mà hàng ma chân nhãn lại không nhìn ra chút dị thường nào. Trong thạch thất, ai nấy trầm mặc, chỉ có tiếng thẻ bài kim loại va chạm vào nhau phát ra tiếng vang giòn tan. Mỗi một tiếng vang lên đều khiến cho không ít người ở đây càng thêm căng thẳng hơn. Một lát sau sao phải chấm dứt, Đăng Phi thu hai đống bài lại với nhau xếp thành một chồng nắm trong tay. Sau đó Đăng Phi bắt đầu giáo bài trên bàn đá. Một mặt có chữ hướng xuống dưới, mặt còn lại hướng lên trên. Và từ mặt trên nhìn lại, những thẻ bài này giống nhau như đúc, không hề có chuyện gì khác biệt. Nhưng ở đây anh lại dựa vào ngoại hình mà phán đoán thẻ bài chứ? Trương Liên dùng nguyên thần truyền âm nói: kỳ quái, trong quá trình giáo bài vừa rồi đã đều nhìn rõ ràng từng thẻ bài một, rốt cuộc hắn đang sợ cho quỷ gì? Chu Mộc Mộc cùng Hải Vân Phạm, Diệp Phỉ Phỉ cũng không phát hiện ra điểm khác thường. Chỉ có Lưu Ly Tiên khẽ ô lên một tiếng, đợi cho đến khi hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nàng mới nói: những thẻ bài này nhìn giống hệt như bánh nướng mà sư phụ đã mang về lần trước. Nếu không phải để mặt Tiêu Lục, e rằng mấy người kia đã chửi ầm lên: bánh nướng cái con mẹ ngươi. Mà lúc này Đăng Phi đã chỉ đến lá bài thứ 13. Không hề có chút hồi hộp nào, năm người Trương Lê đều nhìn rõ ràng từng lá bài một. Lát nữa, lúc chọn bài, có thể dễ dàng chọn ra 7 lá bài có con cái đạt được tư cách qua cửa này. Tiếp theo là lá bài cuối cùng. Đăng Phi lúc này mới dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn ba người, mỉm cười, đặt lá bài thứ 14 lên bàn. Thấy lá bài cuối cùng đã đặt được xuống, Trương Đề không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hắn vô tình liếc mắt nhìn thấy một vật khiến cho hắn như rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh toát. Mấy người còn lại phản ứng cũng không chậm, rất nhanh sau đó cũng nhìn thấy thứ khiến người ta sợn gai ốc kia. 14 lá bài đã được đặt hết lên trên bàn, nhưng trong tay Đăng Phi vậy mà vẫn còn thẻ bài, hơn nữa số lượng không ít không nhiều, vẫn là 14 lá. Trong nỗi kinh hãi của mọi người, Đăng Phi mỉm cười, lần lượt đặt lá bài thứ 15, lá bài thứ 16 trên bàn đá. Cuối cùng trên mặt bàn đã có đến 200 thẻ bài, trở thành một đống lớn. À, đáng tiếc là hết chỗ rồi. Đăng Phi khẽ thở dài, sau đó buông tay ra. Thẻ bài kim loại giống như bừa rơi xuống, chất thành một ngọn núi nhỏ trên mặt đất, số lượng lên đến hàng ngàn, hàng vạn. Bây giờ xin mời các vị đạo hữu bà phái chọn bài. Dựa theo quy định, các người chọn được trước 7 lá, còn lại là thuộc về chúng ta. Trong gian nhà đá, mọi người đều chìm vào yên lặng. Thủ đoạn của Đăng Phi nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chia bài mãi không hết mà thôi. Đừng nói là tu sĩ, ngay cả người phàm cũng có trò ảo thuật như vậy. Vấn đề là dưới sự giám sát của hàng ma chân nhãn, hắn đã thần không biết quỷ không hay, biến 14 lá bài thành hàng ngàn, hàng vạn lá bài. Chuyện này, chẳng lẽ đây là pháp thuật vượt qua thiên huyễn cấp? Trường Lệ không thể nào tin nổi, ngẩng đầu lên, đánh giá vị tu sĩ thịnh kinh có vẻ ngoài bình thường kia. Không ngờ hắn ta chỉ với tu vi hư đan cảnh mà có thể thi triển ảo thuật siêu việt thiên huyễn cấp. Đây chẳng phải là một vị đại tông sư ảo thuật chân chính sao? Hơn được nghe ý tứ của tỷ đệ Vọng Nguyệt, tên này ở thịnh kinh tiền bồn chỉ là một quân cờ bỏ đi mà thôi. Bởi vì trước đó khi nhắc đến danh ngạch không đủ, Vọng Nguyệt Loan Vân đã nói là để cho Đăng Phi sư đệ hy sinh một chút. Vọng Nguyệt Loan Vũ cười lạnh nói: thịnh kinh tiền bồn nhân tài đông đúc, nếu ai cũng cho rằng bản thân có chút tài mọn là có thể vênh váo tự đắc trước mặt thịnh kinh tiền bồn, vậy chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, chỉ khiến cho người đời cười chê mà thôi. Lần này tuy không khách khí, nhưng nàng ta có tư cách để nói ra những lời ấy. Trường Thể cảm thấy nóng rát mặt, sự tự tin lúc trước khi thi triển hàng ma chân nhãn đã hoàn toàn biến mất. Nhưng còn đối thẻ bài trước mặt, dù có nhìn thế nào, hắn cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Trong lúc nhất thời im lặng, Hải Vân Phàm lên tiếng hỏi: "Chú sư tỷ, không biết mọi người có cách nào khác không?" Chú Mộc Mộc bất lực lắc đầu. Hải Vân Phàm lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Lục. Tiêu Lục chỉ nhún vai: "Ta đã nói rồi, ảo thuật và phá vọng đều không phải sở trường của ta, thật sự là bó tay rồi." Hải Vân Phàm cảm thấy mờ mịt, ngay cả Tiêu Lục cũng bó tay không còn cách, chẳng lẽ cửa ai này thật sự thua sao? Nhưng ngay lúc này Tiêu Lục lại nói: "Nói đến bánh nướng mà Tiểu Lưu Ly vừa nhắc tới, đúng là khiến người ta ấn tượng sâu sắc." Hải Vân Phàm dở khóc dở cười, đã đến nước này rồi mà hắn còn nhắc đến bánh nướng. Nhưng mà lập tức hắn lại nhớ ra, Tiêu Lục đâu phải là người không phân biệt được nặng nhẹ như Lưu Ly Tiên. Hắn nói như vậy chắc chắn là có dụng ý. Lúc ấy Tư Sử Bá vừa mới từ Tây Di Đại Lục Vân Du về, mang về một cái bánh mì lớn. Nó là thánh vật do vị thánh nhân kia ban tặng. Năm đó thánh nhân chỉ dùng 5 cái bánh mì và 2 con cá đã cho hơn 5.000 người ăn no. Cái bánh mì kia không có thần thông gì khác, chỉ có một đặc điểm khác biệt, đó là cho dù có chia nhỏ thế nào cũng không bao giờ hết. Nói đến đây Tiêu Lục thở dài, cuối cùng hình như là bị Lưu Ly Tiên ăn hết thì phải. Lưu Ly Tiên vội vàng thanh minh: "Mới không có, chẳng qua sư phụ nói tạm thời không thể chê nữa mà thôi." Ha ha ha ha. Nghe xong cuộc đối thoại giữa Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lưu Ly Tiên, tạm thời không bàn đến việc vị cô nương xinh đẹp đáng yêu này có ăn nhiều đến đâu. Nhưng vừa rồi nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra vẻ thẻ bài trong tay Đặng Phi giống như bánh thánh của Tây Di Đại Lục. Chẳng lẽ nàng sở hữu thần thông còn lợi hại hơn cả hàng ma chân nhãn? Không, suy nghĩ này thật là ngu ngốc. Kim Tầm Thông Minh vốn là thần thông tuyệt đỉnh, tìm khắp Cửu Châu cũng có một ai có thể sánh bằng. Chỉ là trước đó không ai nghĩ tới Kim Tầm Thông Minh lại có công hiệu phá vọng mạnh mẽ như vậy. Trương Liên mang theo tâm trạng phức tạp lên tiếng hỏi: "Xin hỏi Lưu Ly Tiên đạo hữu, người có thể nhìn ra được đâu là thật, đâu là giả trong số những thẻ bài này không?" Lưu Ly Tiên quay đầu nhìn lướt qua núi thẻ bài, sau đó cười nói: "Tất cả đều là thật." "Tất cả đều là thật á?" Tiêu Lục lập tức giải thích: "Rất bình thường, cho dù bánh thánh của Tây Di Đại Lục có được chia thành hàng vạn lần thì một cái phần bánh vẫn là thật. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai ăn bánh mì ảo giác mà chết đói. Ảo giác đã vượt qua thiên huyễn cấp, thật giả khó phân, đây là chuyện rất bình thường." Trương Liên thầm mắng bản thân hồ đồ, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. Xem ra vừa rồi hắn đã bị chấn động mạnh, không thể suy nghĩ bình thường được nữa. "Tiêu Lục huynh, nếu huynh có cách nào thì mau nói đi, đừng câu giờ." Hải Vân Phạm thúc giục. Tiêu Lục nói: "Lưu Ly, đến lượt muội để hiện rồi." Lưu Ly Tiên gật đầu, không hỏi nhiều. Nàng tập trung tinh thần quan sát núi thẻ bài trên mặt đất, sau đó tùy ý nhặt lên một lá bài con. Đang phải nhìn Lưu Ly Tiên với vẻ mặt khó tin. Lá bài trong tay của nàng chính là một trong những thẻ bài gốc mà hắn đã dùng để thi triển thuật phân thân vô hạn, cũng chính là thẻ bài thật. Nàng chỉ nhắc tay một cái là đã phá giải thuật phân thân vô hạn, có thể biến giả thành thật sao? Nhưng ngay sau đó một cảnh tượng còn kinh khủng hơn xuất hiện. Khi lá bài rơi vào tay Lưu Ly Tiên, núi thẻ bài trên mặt đất bỗng nhiên vang lên tiếng động. Khoảng 1/10 số thẻ bài bỗng nhiên biến mất, rõ ràng là đã thấp xuống một tầng. Lần này Đăng Phi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Đây không phải là phá giải mà là hóa giải, có thể nói là cảnh giới cao nhất của phá vọng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lưu Ly Tiên, rõ ràng là dựa vào thần thông thiên phú, chứ không phải dựa vào suy tính mà có. Đúng rồi, vừa rồi nàng nói đã ăn bánh thánh đến mức không thể chê thêm được nữa. Hiển nhiên cũng không phải vì sức ăn của nàng lớn hơn 5.000 tráng hán, mà là đã vô tình phát động năng lực phá vọng, khiến cho cái bánh mì kia mất đi thần thông rồi. Thế giới này đúng là cao thủ ẩn tàng. Là một trong những đệ tử của Ngũ Tuyệt, tư chất của hắn không tốt, hoàn toàn là dựa vào ảo thuật mới có thể trở thành đệ tử nội môn của Tĩnh Kinh Tiên Môn. Nhưng cũng chính vì vậy mới có thể chứng minh cho trình độ ảo thuật cao siêu của hắn. Mà ảo thuật mà hắn luôn tự hào vậy mà lại bị người ta dễ dàng hóa giải như vậy. Chấn động trong lòng hắn so với việc hàng ma trần nhãn của Trương Đệ bị áp chế còn lớn hơn rất nhiều lần. Trong lúc hắn đang còn ngây người, Lưu Ly Tiên đã nhanh chóng chọn ra 7 lá bài. Nhưng điều bất ngờ là trong số 7 lá bài này dường như chỉ có 5 lá là bài con, còn lại 2 lá là bài cha mẹ. Ngay cả Lưu Ly Tiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng lúc nãy không phải như vậy mà. Trương Thế trầm mặc một lát, sau đó giải thích. Ảo thuật kia không chỉ đơn thuần đã tạo ra vô số lớp ngụy trang, mà còn có thể di chuyển thẻ bài gốc trong số hàng vạn thẻ bài giả. Chỉ khi nắm bắt được thời cơ chính xác mới có thể tìm được thẻ bài gốc. Lưu Ly Tiên đạo hữu có thể dựa vào thần thông thiện phú, bằng vào trực giác mà tìm ra được 7 lá bài gốc, hơn nữa còn đến 5 lá bài con, đó là vô cùng khó khăn rồi. Hiện tại 6 người chúng ta có 5 lá bài con, ta bằng lòng bỏ một lá. Tiêu Lục nói, ngộ tính không tệ, nhưng mà chỉ từ bỏ một lá bài thôi, e là chưa đủ. Chưa đủ sao? Đang nói bỗng nhiên Tiêu Lục nhìn thấy Đằng Phi, nở nụ cười đắc ý. Quả nhiên các ngươi lợi hại, ngay cả át chủ bài của ta cũng bị các ngươi dễ dàng hóa giải. Nhưng đáng tiếc là các ngươi đã tính thiếu một bước. Nói xong hắn bỗng nhiên đặt bàn tay, Lưu Ly Tiên kinh hô. À, lại thay đổi nữa rồi. 7 lá bài trên tay của nàng, 5 lá bài con, 2 lá bài cha mẹ. Lúc này đã hoàn toàn đảo ngược, biến thành 5 lá bài cha mẹ, 2 lá bài con. Còn trong tay Thịnh Kinh Tiền Bồn là 5 lá bài con, 2 lá bài cha mẹ. Tuy đằng át chủ bài đã bị hóa giải, nhưng may mà ta vẫn còn lá bài tẩy. Ảo thuật cuối cùng này không chỉ là tiền pháp mà còn kết hợp với một số ảo thuật của phạm nhân. Xem ra Lưu Đi Tiền đạo hữu tuy có thần thông phá giải tiền pháp nhưng lại thiếu đi đôi mắt nhìn thấu lòng người. Nói xong Đặng Phi lắc đầu, thu hồi ảo thuật, trên tay cầm 7 lá bài. Vốn tưởng rằng có thể toàn thắng, không ngờ vẫn bị các người giành mất 2 lá. Quả nhiên là các người lợi hại. Sau đó hắn ta giao toàn bộ số thẻ bài cho Phỏng Nguyệt Loan Vũ. Xin lỗi sư tỷ, ta đã không thể hoàn thành mục tiêu rồi. Không sao, người làm thật tốt. Phỏng Nguyệt Loan Vũ thu hồi mấy lá bài, sau đó chuyển sang hỏi Tiêu Lục. Đối với kết quả này, các người có gì muốn nói không? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng nghiêm nghị, nhìn kỹ tư thế của ba phái, chờ bọn họ đáp lại. Bởi vì mặc dù kết quả là Thịnh Kinh chiếm thượng phong, nhưng muốn hoàn thành việc vượt qua thử thách tiếp theo lại cần ba phái khác phối hợp. Trên thực tế thì hai bên vừa rồi đánh cược cũng không phải bản thân lá bài tròn, mà là quyền phân phối lá bài tròn. Mà không, cho dù có được thẻ con, nếu không có thẻ cha mẹ phối hợp cũng không làm nên chuyện gì hết. Hơn nữa thì Thịnh Kinh Tiên Bôn có 8 người cũng không thể tiếp nhận cục diện hai bên vội bên chiếm lấy 7 lá bài. Cho nên trước khi đánh cược cần phải ngầm xác lập một số quy tắc. Cũng chính là sau khi có được thẻ bài con, ngoài trừ phân phối người sở hữu, còn có quyền chỉ định người khác đảm nhiệm thân phận cha hoặc mẹ. Một bên khác cần phối hợp vô điều kiện, mà không thì ván cược này hoàn toàn không thể thực hiện được. Năm người Chu Mộc Mộc, Hải Vân Phàm tất nhiên là không cam lòng, nhưng Thịnh Kinh Tiên Bồn hắn thắng cũng quang minh chính đại. Biến thuật cấp bậc phân chia vô hạn cùng với át chủ bài kết hợp ảo thuật tinh diệu mà chế tác ra có thể nói là hoàn mỹ. Mà phải bọn họ không cách nào phân biệt được đâu là thẻ con thật sự, thua một chiêu không thể cãi lại. Còn về phần Tiêu Lục, sau khi im lặng một lát, thản nhiên cười mà nói, thua thì phải chịu thôi. 7 tấm thẻ tròn kia mời Thịnh Kinh Tiền Bồn tùy ý phân phối, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Thái độ như vậy tuy nhìn ra có vài phần miễn cưỡng, nhưng vẫn khiến cho Phỏng Nguyệt Loan Vũ có cảm giác đấm được một quyền vào bông. Thứ nàng muốn nhìn thấy không phải là Tiêu Lục xem thắng thua như chuyện thường. Nữ nhân trầm mặc một chút, mở miệng nói, thua thì phải chịu. Trong tay của người trung quy đã có 2 danh ngạch vượt ải, đương nhiên có thể nói ra lời nói mát mẻ thua thì phải chịu. Chỉ không biết Côn Luân và các vị đạo hữu vạn pháp có phải cũng có thể hào phóng như vậy hay không? Lần này có ý tứ châm ngòi đi gián, nhưng cũng khiến cho Côn Luân và vạn pháp lo lắng. Lấy tính tình của Tiêu Lục, có mà tưởng tượng hắn sẽ hào phóng nhưng 2 danh ngạch duy nhất Nhưng liên minh ba phái cũng không có đạo lý để cho một mình thần kiếm phái độc chiếm kết quả. Đối với việc này, Tiêu Lục vẫn thản nhiên. Chúng ta phân chia như thế nào không cần các người bận tâm. Thịnh kinh tiền bồn các người vẫn nên tự lo liệu cho mình đi. Mộng Nguyệt Loan Vũ cười nói, tốt, vậy thì làm phiền rồi. Lúc này, nhìn gương mặt thản nhiên của Tiêu Lục, Mộng Nguyệt Loan Vũ rốt cuộc cũng thấy được vài phần dao động khó nén. Bên ngoài vẻ bình tĩnh, hẳn là che giấu rất nhiều không cam lòng. Nghe nói hắn tu tiên tới nay chưa từng thất bại, cả chặng đường thuận lợi. Hôm nay rốt cuộc cũng nếm phải thất bại. Mà loại người quen thói thuận buồm xuôi gió này là không chịu nổi suy sụp nhất, rất dễ dao động tâm cảnh. Đáng tiếc là Giang Lưu Sư Huynh không có ở đây. Mà không với tính cách và năng lực của hắn, nhất định có thể khiến Tiêu Lục chịu thiệt thòi lớn hơn. Thật đáng tiếc, khó có được cơ hội thắng hắn nửa chiều trên chiến trường mà hắn đắc ý nhất. Quá trình thật không dễ dàng gì. Nếu lúc Đằng Phi lên sân, để Đoàn Phần không nảy sinh ý tưởng, bảo hắn thêm một lá bài tẩy, thì ván này đã để bà vai kia chiếm thượng phong rồi. Có điều chung quy vẫn là thắng rồi. Mang theo một cảm giác thỏa mãn và một hai phần tiếc nuối, Vọng Nguyệt Đoàn Vũ quyết định tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng. 8 người, 7 lá bài, vốn không đủ chia, nhưng cần xác định cũng chỉ là 5 lá bài con thuộc về ai mà thôi. Mà trong đó cũng không cần ba phái khác phối hợp quá nhiều. 5 tấm thẻ con, ta phải Loan Vân mỗi người giữ 1 tấm, Đăng Phi, người biểu hiện không tệ, cho người 1 tấm. Sau đó là Tiểu Phàm và Triệu Kiếm, mỗi người giữ 1 tấm. Bên chúng ta có 2 tấm thẻ cha mẹ, A Ngọc, người và ta hợp thành 1 cặp, Trương Dương, người và Loan Vân hợp thành 1 đôi. 3 danh ngạch còn lại, mời 3 phái kia phái người hỗ trợ. Tiếp tục nói, xem ra Thịnh Kinh vốn là tự biên tự diễn rồi. Vậy thì được, tấm thẻ cha mẹ này của các ngươi muốn phân chia như thế nào thì tùy ý. Nói xong liền đếm tấm thẻ cha mẹ còn lại qua. 2 danh ngạch còn lại, làm phiên Phỉ Phỉ Sư Tỷ và Trường Lê Huỳnh Đệ, Côn Luân và Phản Pháp mỗi bên phái ra 1 người, không có dị nghị gì chứ. Đương nhiên là có ý kiến, ví dụ như Trung Bộc Mộc rất muốn chất vấn. Chẳng lẽ thần kiếm phái các ngươi thật sự muốn độc chiếm 2 danh ngạch vượt ải? Hải Vân Phạm cũng muốn nói, nếu nhất định là phải phái người, hắn tình nguyện thay thế Diệp Phỉ Phỉ. Thế nhưng mà Tiêu Lục lại dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ, khi thế bức người, khiến những người khác không kịp xen miệng. Mộng Nguyệt Loan Vũ cười thầm, đã bị chọc tức đến phát điên rồi sao? Quả nhiên là người trẻ tuổi, không chịu nổi thất bại. Nhưng việc cấp bách hiện tại không phải là châm chọc Tiêu Lục, mà là mau chóng hoàn thành quá trình tận hiếu, tránh đêm dài lắm mộng. May là mấy danh ngạch quan trọng đều có người nhà phối hợp, cơ bản không có vấn đề gì. Còn 2 danh ngạch bất đắc dĩ phải chờ 3 phái hỗ trợ, cũng chỉ có thể coi như là cái giá phải trả. Nhưng bảo vật thì Thịnh Kinh tiền bồn nhiều vô số kể, sau khi trở về tìm sư môn báo lại là được. Trong lúc người của Thịnh Kinh tiền bồn đang âm thầm đắc ý, thì quá trình nuôi dưỡng tận hiếu đã được thực hiện đâu vào đấy. Trong lúc đó, ngoài ý muốn duy nhất chính là lúc thực hiện tận hiếu cho Diệp Phỉ Phỉ và Trương Lê, cái giá phải trả có phần vượt quá dự kiến. Trương Lê lại lấy ra 1 lò luyện đan linh bảo trùng phẩm, khiến cho người Thịnh Kinh tiền bồn một phen luống cuống tay chân. 7-8 lần góp nhặt mới gom đủ bảo vật cần thiết để tận hiếu. Nhưng mà bất kể ở giữa có bao nhiêu biến cố, chung quy vẫn là thắng. Khi tu sĩ cuối cùng của Thịnh Kinh hoàn thành quá trình tận hiếu, một giọng nói lạnh như băng vang lên trong thạch thất. Đã xác nhận hoàn thành quá trình à? Vọng Nguyệt Loan Vũ theo bản năng gật đầu. Sự tình phát triển đến mức này không thể đảo ngược. Nàng là người dẫn dắt đội ngũ Thịnh Kinh đánh bại liên minh 3 phái, đặc biệt là đánh bại Tiêu Lục kia. Quá trình cũng không dễ dàng gì. Lúc này nhớ lại, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng chưa kịp để nàng hưởng thụ dư vị chiến thắng, thì liếc mắt nhìn sang, thế Tiêu Lục bên phía kẻ bại trận bỗng nhiên nở nụ cười gian xảo. Loan Vũ trong lòng lập tức trầm xuống như rơi vào hầm băng. Đó là cảnh tượng mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. Nàng biết mình nhất định đã làm sai điều gì đó, nhưng vội vàng nhớ lại vẫn không phát hiện ra sơ hở gì. Một lát sau, giọng nói lạnh như băng trong thạch thất lại vang lên lần nữa, mang theo giọng điệu vô tình không cho phép nghi ngờ, nó ra kết luận khiến cho người Thịnh Kinh tiền bồn phải há mồm, không thể tin nổi. Xác nhận thí luyện giả, Vọng Nguyệt Loan Vũ, Vọng Nguyệt Loan Vân, Đăng Phi, Ngô Tiểu Phàm, Mạnh Triệu Kiếm bị bỏ từ cách vượt ải. Tại sao? Vọng Nguyệt Loan Vũ vẫn đổ chất vấn, nhưng Thạch Thất không có bất kỳ hồi đáp nào, cứ như đã hoàn toàn vứt bỏ những quân cờ vô dụng này. Mọi người giải đáp nghi vấn này cho nàng chính để tiêu lục. Tại sao à? Bởi vì quy tắc thứ hai, điều thứ sáu có quy định. Hành vi vi phạm nguyên tắc thử thách còn như vi phạm quy định, hủy bỏ tư cách vượt ải. Thử thách của hiếu môn, nguyên tắc chính là hai chữ hiếu đạo. Mà bất hiếu có ba điều, trong đó không có còn đối dõi là điều bất hiếu lớn nhất. Bất hiếu có ba, vô vi hậu đại. Không phải chỉ là Vọng Nguyệt Loan Vũ hay những tu sĩ khác của Thịnh Kinh, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị câu nói này làm cho kinh ngạc đến mức cầm nín. Bất hiếu có ba, không người nói dõi là tội lớn nhất. Người giải thích này ở đâu mà ra? Sao có thể áp dụng vào thử thách lần này? Tiểu Lục đáp, nhìn lại quy tắc một lần nữa đi. Thật ra không khó để nhận ra trong đó có rất nhiều điểm then chốt. Là đang cảnh cáo các ngươi, cách chơi của trò chơi này tuyệt đối không phải là loại bỏ một nửa số người ngay từ đầu. Nguyên tắc của hiếu môn nằm ở chữ hiếu, nhưng cách chơi chia đôi đơn giản như vậy căn bản là sai lầm, hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc hiếu đạo. Sao có thể là cách vượt ải chính xác? Nhìn cho kỹ đi, trong quy tắc điểm mấu chốt nhất chính là hai điều này. Cha mẹ và con cái phải ghép đôi một một, không thể một hoặc nhiều, nhiều hoặc một. Mỗi người chỉ có thể có một tấm thẻ thân phận. Vọng Nguyệt Loan Vũ quay đầu nhìn về phía vách đá, chỉ cảm thấy trong đó quả thật có ẩn ý, nhưng nhất thời lòng rối bời, không thể nào tập trung tinh thần suy nghĩ. Trái lại Hải Vân Phạm, sau khi suy nghĩ kỹ một lúc thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quy tắc thứ nhất này đều dùng từ người nắm giữ thẻ cha mẹ, đến quy tắc thứ hai lại đột nhiên giản lược thành cha mẹ và con cái, hoàn toàn bỏ đi khái niệm người sở hữu thẻ. Kỳ thật là đang ám chỉ thân phận người sở hữu thẻ và loại thẻ mà họ sở hữu không nhất thiết phải giống nhau. Điều lệ phía sau cũng càng rõ ràng hơn. Mỗi người chỉ có thể sở hữu một thẻ thân phận, nhưng lại không nói rõ là một loại thẻ thân phận. Hai điều kiện này kết hợp lại, rõ ràng là đang ám chỉ một điểm, thân phận của một người không phải là duy nhất. Tiểu Lục nói, chính xác. Còn những điều khoản khác, ít nhiều gì cũng có ý định gây nhiễu. Nếu không biết trước kết quả, rất khó để suy đoán ra được. Nhưng kỳ thật cũng không cần phải tốn công suy đoán làm chi. Đạo lý rất đơn giản thôi, cha mẹ nào mà không phải là con cái của người khác? Con cái sau này cũng sẽ là cha mẹ của người khác. Cha mẹ và con cái vốn là một thể hai mặt, giống như tấm thẻ kim loại này cũng có hai mặt vậy. Nói xong, hắn thuận tay cầm lấy một tấm thẻ cha mẹ đeo lên trước ngực, kết nối với nó. Sau đó hắn lật ngược tấm thẻ con lại, mặt sau rõ ràng là hai chữ con cái. Nhìn xem, đã nhận được phản hồi từ thế giới thực hư rồi. Tiếp theo, chỉ cần ta thực hiện bổn phận làm con, làm cha mẹ là có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi gia đình hoàn mỹ vượt ải. Mà trên lý thuyết, 14 người, nhiều nhất chỉ cần hy sinh hai người đầu và cuối là đủ rồi. Tiểu Lục cười cười, thấy chưa, kỳ thật cửa ải này căn bản không cần đến tố chất của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Chỉ cần có một chút kiến thức cơ bản là có thể chơi tốt. Vậy mà các ngươi lại tự cho mình là thông minh, để rồi biến thành kết cục như thế này, thật là đáng buồn cười. Vọng Nguyệt Loan Vũ nghe xong những lời này thì tức đến ói máu. Đúng vậy, hiện tại người phân tích đâu ra đấy, như thế tất cả đều là điều hiển nhiên. Nhưng lúc mọi người vừa mới bước vào thạch thất, là ai vênh váo tự đắc nói muốn loại bỏ một nửa số người? Là ai tốn công tốn sức xúi dục những người khác liều mạng tranh giành thẻ con, khiến cho tất cả mọi người đều tập trung vào việc tranh đoạt thẻ con mà quên mất mấu chốt thực sự? Là ai diễn xuất như thần, lúc thì tỏ vẻ bình tĩnh ẩn chứa dao động, lúc thì lại lộ ra ánh mắt không cam lòng? Tiểu Lục cười cười nói, không sai, là ta, nhưng chẳng phải đó là điều đương nhiên sao? Chúng ta đang chơi trò chơi đối kháng, không phải chơi game offline. Lừa gạt lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Biết rõ chúng ta đang ở thế đối lập, vậy mà vẫn tin vào những lời dối trá và diễn xuất của ta. Thay vì trách ta, chỉ bằng tự trách chỉ số thông minh của mình đi. Vọng Nguyệt muội muội, mỗi ngày thơ như vậy, người nhà muội biết không đấy? Lớn thế này rồi, em là con chưa từng yêu đương gì. Dừng một chút, Tiêu Lục lại nói, tóm lại, ta rất tiếc, nhưng ta muốn nói, ta thắng rồi. Nếu như phân tích kỹ càng quy tắc thử thách của hiếu môn này, sẽ không khó để nhận ra cách vượt ải kỳ thật rất đơn giản. Mấu chốt để vượt qua ải này chính là tận hiếu. Nếu chỉ suy xét đến điều kiện và quy tắc của hành vi tận hiếu, cũng chỉ là con cái trả ơn gấp đôi công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Tin rằng phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là sẽ liên kết các thí tuyển giả thành một chuỗi. Cha mẹ ứng với con cái lại ứng với con cái của con cái. Cứ như vậy mà tuần hoàn. Mà trên thực tế, đây cũng chính là đáp án chính xác của cửa ải này. Nhiều nhất chỉ có người đứng đầu tiên là không thể tận hiếu. Dựa theo quy định, bất hiếu có ba, không người nối dõi là tội lớn nhất. Nhiều nhất là loại bỏ thêm người cuối cùng. Hy sinh hai người, 12 người còn lại đều có thể vượt ải. Sao có thể ngay từ đầu đã tàn nhẫn loại bỏ một nửa số người như vậy? Hơn nữa tận hiếu lại biến thành bất hiếu. Vậy thì thử thách của hiếu môn này rốt cuộc là đang thử thách cái gì? Thế nhưng cũng không thể trách người của Thịnh Kinh đầu óc không xoay chuyển kịp. Bởi vì người thiết kế căn phòng này chắc chắn là có ý đồ xấu. Bên cạnh quy tắc cốt lõi còn có tính thiết kế ra rất nhiều điểm gây nhiễu. Ví dụ như việc thiết lập thẻ thần phận chính là một trong những điểm gây nhiễu. Trên bàn đá, để đánh lộn thẻ cha mẹ và thẻ con cái thành một đống, khiến cho người ta theo bản năng tách hai loại thẻ này ra, không nghĩ đến tính hai mặt của nó. Mà sự thật là, nếu như không có thẻ thần phận, mà chỉ dựa vào khái niệm cha mẹ con cái, thì tin rằng bất kỳ ai cũng có thể nghĩ ra. Cha mẹ tất nhiên là con của người khác, con cái sau này cũng sẽ là cha mẹ của người khác. Ngoài ra cha mẹ và con cái phải ghép cặp một một, mỗi người chỉ có thể sở hữu một tấm thẻ. Những quy tắc kiểu như vậy đều là đáp ám chỉ các thí tuyển giả. Cửa ải này nhất định phải hy sinh một nửa số người mới có thể vượt qua. Cộng thêm việc Tiêu Lục đã phát huy triệt để tố chất của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, ngay từ đầu đã dùng đủ mọi cách để lừa gạt, gây nhiễu. Cũng khó trách các tu sĩ của Thịnh Kinh Tiền Bôn không nghĩ ra được chân tướng của cửa ải này. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Tiêu Lục gian xảo, bởi vì mọi người đều bước vào thạch thất và đọc quy tắc cùng một lúc. Vậy tại sao ngay từ đầu Tiêu Lục đã nhìn ra được cách giải quyết chính xác, không bị những điểm gây nhiễu kia làm cho rối loạn, trái lại còn lợi dụng chúng để hãm hại Thịnh Kinh Tiên Môn một phen? Đó chính là do cách suy nghĩ khác nhau. Khi Tiêu Lục đã nắm được mấu chốt của cửa ải này và nhận ra cách thức thích hợp nhất để hoàn thành thử thách này, chính là liên kết tất cả mọi người thành một chuỗi. Tiếp theo hắn làm chính là tìm cách thuyết phục bản thân, khi cho bản thân tin rằng những điều kiện gây cản trở khác đều có thể dùng cách thích hợp để loại bỏ. Ví dụ như trong quy tắc về thẻ thân phận, một thẻ thân phận và một loại thẻ thân phận khác nhau như thế nào? Ví dụ như cha mẹ và con cái phải ghép cặp một một, không phải chỉ là tấm thẻ cha mẹ và tấm thẻ con cái. Những lời giải thích kiểu như vậy đều có thể thực hiện được mục tiêu ban đầu mà không vi phạm quy tắc, liên kết tất cả mọi người thành một chuỗi. Như vậy đều có thể nói thông được. Tự nhiên là dựa theo biện pháp nói thông được để giải thích vấn đề là tốt nhất. Hơn nữa xét theo tinh thần học thuật, giả thiết của lý luận càng ít thì càng đáng tin cậy. Như vậy phương pháp sâu chuỗi chỉ cần giả thiết kìm bài xác thực tồn tại tính hai mặt, nhưng phương pháp phân chia lại phải giả thiết khảo nghiệm của hiếu môn là vì hãm hại người khác. So sánh hai bên, tất nhiên là phương pháp sâu chuỗi càng thêm đáng tin hơn. Nhìn từ góc độ suy nghĩ, kỳ thực cũng không tính là ly kỳ. Nếu như không có Tiêu Lục quấy rối, để cho mọi người tự do suy nghĩ, Thịnh Kinh Tiền Bồn có chỉ ít là có quá nửa người có thể nhanh chóng nghĩ ra đáp án chính xác. Đáng tiếc là, đúng như Tiêu Lục đã nói, đây là một trò chơi đối kháng, từ đầu tới cuối đều bọn họ không có thời gian suy nghĩ thỏa đáng. Vậy thì tiếp theo, cứ dựa theo trình tự này mà hoàn thành những dưỡng dục và tận hiếu. Tiêu Lục nói xong, đưa ra sự sắp xếp của mình, đơn giản liệt kê thành Chu Mộc Mộc phụ mẫu, Lưu Ly Tiên nhi nữ, Tiêu Lục phụ mẫu, Hải Vân Phàm nhi tử, Diệp Phỉ Phỉ phụ mẫu, Thịnh Kinh Lộ nhân giáp, nhị nữ. Như vậy, chỉ còn Chu Mộc Mộc của Côn Luân phái và Trương Lê bị loại. Có điều người Côn Luân cũng rất sảng khoái. Không sao, bị loại thì bị loại, có thể kéo theo 8 người thịnh kinh lót lưng, ta rất vui lòng. Đối với việc này, Tiêu Lục cũng coi như có quả có lại, dặn dò Lưu Ly Tiên dùng phương thức tận hiếu, hồi tặng cho Chu Mộc Mộc một đại lễ, 13 viên huyền thiên tinh. Chu Mộc Mộc thân là đệ tử thủ tịch của Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh, đương nhiên không thiếu tiền, nhưng 13 viên huyền thiên tinh thượng phẩm vẫn là con số không thể khinh thường. Chu Mộc Mộc cũng vui vẻ nhận lấy. Tuy rằng so với huyền thiên tinh, nàng càng muốn Tiêu Lục trợ giúp ở những cửa ải sau hơn. Trên thực tế, lần này Vạn Pháp Tiên Môn hoàn toàn được lợi nhờ Tiêu Lục. Nếu không có hắn dùng quỷ kế khiến toàn bộ người của Thịnh Kinh Tiên Môn bị loại, thì dưới áp lực của người Thịnh Kinh Tiên Môn, hai người Vạn Pháp rất khó vượt qua cửa ải này. Nhờ trình tự tận hiếu hoàn thành, thanh âm lại như băng, lại vang lên, nhưng không phải tuyên bố loại người, mà là chúc mừng Lưu Đi Tiên, Tiêu Lục đã vượt qua cửa ải thứ nhất. Dưới ánh mắt chèn tức của đám người Thịnh Kinh, kim loại viên bài trước ngực bọn họ hóa thành từng đạo quang cầu, dung nhập vào cơ thể của Tiêu Lục và những người khác. Tiêu Lục chỉ cảm thấy một luồng lực lượng ấm áp chảy khắp toàn thân, nguyên thần không chịu thủ được mà rung động. Mỗi một lần rung động đều dâng lên làn sóng vui sướng và phấn khích. Cảm giác này giống như đang hấp thụ linh dược gây ảo giác, có độ tinh khiết cực kỳ cao. Nhưng một lát sau, Tiêu Lục lại cảm thấy dường như trong khoái cảm vô biên này còn xen lẫn một tia năng lượng tinh thần khó hiểu, tinh thuần hơn rất nhiều so với thiên địa linh khí bình thường. Tuy rằng về lượng thì không nhiều, nhưng sau khi dung nhập vào cơ thể lại tạo nên phản ứng kỳ diệu. Tiêu Lục chỉ cảm thấy rất tất cả kiến trúc và cỏ cây trong ngọc phủ đều sinh trưởng với tốc độ kinh người dưới sự thúc giục của luồng khí tức này, hướng đến cảnh giới cao hơn. Một viên hư đan ở chính giữa ngọc phủ cũng hấp thụ năng lượng, dần dần ngưng kết thành thực thể. Không biết qua bao lâu, khoái cảm như thủy triều dần dần biến mất, rung động trong ngọc phủ đã dần dần bình ổn lại. Sau đó tu vi của Tiêu Lục tăng lên nửa phẩm cấp. Hết tập 48.